Giang Nam cười nói. Cho nên ta vẫn không nhúc nhích dấu vết của ngươi, mà là đem dấu vết trận pháp trên kim cầu thêm chút cải biến. Trận pháp này là dấu vết hướng trong kim cầu rót năng lượng vào, trải qua ta cải biến, biến thành từ kim cầu dấu vết lấy ra lực lượng. Tòa trận pháp này rất nhanh liền đem dấu vết kim cầu của ngươi lấy ra không còn. Chiến minh cự thú tự nhiên không còn bị ngươi khống chế. Trận pháp của ngươi ta phá giải không được, bất quá ta có thể mượn lực lượng trận pháp tới xóa dấu vết đi. Chiến thiên ma tôn trợn tròn mắt, qua một hồi lâu từ từ phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói. Thì ra là như vậy. Ngươi là mượn trận pháp của ta tới phá giải dấu vết của ta. Nói như vậy ta cũng không tính là mất mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 646 Thiên Đạo Chí Bảo 2. Hắn vốn cho là thành tựu trận pháp của Giang Nam vượt xa hắn, vì vậy mới có thể xóa trận pháp trong đầu chiến minh cự thú, xóa đi lạc ấn của hắn. Một cái đường đường ma tôn lại bại bởi một tiểu bối, vì vậy mới để cho hắn có chút xấu hổ thành giận. Tính toán đem Giang Nam cắt miếng nghiên cứu. Hôm nay nghe được Giang Nam nói vậy, cũng không phải là thành tựu trận pháp vượt qua hắn. Trong lòng hắn lúc này mới thư sướng một chút. Nhìn Giang Nam cũng không thấy ngứa mắt giống như trước, ngược lại nhiều vài phần hảo cảm. Có Giang Nam vị Thiên Long tộc đệ tử này dẫn dắt, ba người một đường xuyên qua nhiều tinh môn, dần dần đi tới chỗ sâu nhất của Ướm Long đại thế giới. Chỉ thấy trên bầu trời vô số viên chủ tinh lóng sáng, cực kỳ chói mắt. Chỗ sâu nhất của Ướm Long đại thế giới phồn vinh phát đạt, thậm chí so sánh với địa ngục còn muốn phát đạt mấy phần. Làm cho người ta sợ hãi than sức sang tạo vĩ đại của Long tộc. Giang Nam cảm giác được trên những chủ tinh này có hơi thở làm lòng người kính sợ. Hẳn là cường giả Long tộc trú đóng ở phía trên. Trong thế giới này tích chứa không biết bao nhiêu Long thần, Thiên thần cùng chân thần. Số lượng nhiều, làm người ta giận sôi. Đột nhiên, ở nơi tinh hà quay quanh, một mảnh đại lục mênh mông hiện ra ở trước mắt Giang Nam. Vô số viên thái dương treo ở giữa không trung, luyện thành một cái thẳng tắp, có tất cả trên dưới 100 viên, cùng chung chiếu rọi đại lục này. Đại lục này rộng rãi, làm người không thể tưởng tượng. Nơi này chính là trung tâm của Ướm Long đại thế giới. Trong lòng Giang Nam rung động thật sâu, lẩm bẩm nói. Đại thế giới, đây mới thực sự là đại thế giới. Hắn đồng thời cảm giác được nơi đây hiện ra một loại hơi thở cùng năng lượng khó nói lên lời. Cổ hơi thở cùng năng lượng này làm cho người ta có cảm giác không cách nào nói rõ. Phản phất là một loại quy tắc hắn trước đây chưa từng gặp. Hữu hình mà vô hình. Có chức mà không có chức. Thời thời khắc khắc đều trong vận hành. Đại công vô tư rồi lại bao hàm tư tâm. Chiến thiên ma tôn cùng thiếu niên áo vàng cũng cảm ứng được cổ hơi thở cùng năng lượng kỳ lạ này. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Trầm giọng nói. Nơi này có lão tổ tôn của Ướm Long đại thế giới trấn thủ. Người này là một vị tồn tại tuyệt đối kinh khủng, trăm triệu lần không thể kinh động hắn. Thiếu niên, cho chúng ta mượn tử phủ của ngươi trốn. Hai người bỗng nhiên bay vào trong tử phủ của Giang Nam. Lại thấy trong tử phủ của Giang Nam còn cất giấu hơn 200 thần ma thi thể. Huyền thai kim nhân trầm giọng nói. Hai vị, những thần ma này chính là tiên hiền của huyền minh nguyên giới ta. Vì nguyên giới hy sinh, hy vọng hai vị không nên động bọn họ. Thiếu niên áo vàng thấy những thần ma thi thể này, sắc mặt có chút khó coi. Hừ, tiểu bối đã từng trấn áp ta, đều chết hết sao? Giang Nam cất bước đi vào trên phiến đại lục này, hóa thành một đầu thiên long, dựa theo thiếu niên áo vàng phân phó bay đi. Qua 3-4 ngày mới tới mục đích. Phía trước chính là nơi các đại long tộc trấn áp dị kỷ cùng pháp bảo đối thủ, ngươi trước hạ xuống. Trong tử phủ truyền đến thanh âm của thiếu niên áo vàng kia. Giang Nam hạ xuống, ngẩng đầu đánh giá mọi nơi, chỉ thấy nơi đây là một đại thành. Trong thành không có những kiến trúc khác, chỉ có từng ngọn tháp cao. Mà ở bầu trời đại thành này thì có hàng tỷ đạo hoa văn mỹ lệ di động hiện ở giữa không trung, giống như một chuông lớn bao lại cái hải đảo này. Ở chỗ này, cổ khí tức cùng năng lượng khó nói lên lời kia càng thêm nồng nặc. Thiên đạo chí bảo. Chiến thiên ma tôn mượn song mắt của Giang Nam nhìn đi, lấy làm kinh hãi trầm giọng nói. Ta từng nghe nói trong ướm long đại thế giới có người mượn thiên đạo mảnh vỡ, luyện thành thiên đạo chí bảo, thành tự bất diệt thân. Những thứ này chỉ sợ chính là thiên đạo chí bảo lưu lại hoa văn trấn thủ nơi đây. Cái này có chút khó làm. Thiên đạo chí bảo. Trong lòng Giang Nam ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hướng chuông lớn treo cao ở giữa không trung kia, nghi ngờ nói. Thiên đạo chí bảo là cái gì? Thiên đạo chí bảo chính là bảo vật dung hợp thiên đạo. Chiến thiên ma tôn trầm giọng nói. Nói vậy ngươi cũng đã được nghe nói truyền thuyết Bổ Thiên. Ta nghe nói năm đó trong thần nhân Bổ Thiên có lão tổ tông của ướm long đại thế giới. Sau khi người này Bổ Thiên đem đại đạo của mình dung nhập vào trong thiên đạo, thế cho nên trường sinh vĩnh cố, thọ cùng trời đất. Mà chút ít bảo vật đánh vào thiên đạo mảnh nhỏ chính là thiên đạo chí bảo. Thần có loại bảo vật này đã không phải là thần chân chính, mà là bán tiên. Loại bảo vật này ta cũng có nghe nói, nhưng không thấy tận mắt qua. Thì ra là như vậy. Giang Nam tâm thần đại chấn. Thời xa xưa có hạo kiếp, đánh cho thiên đạo tan vỡ. Cho nên có thần nhân luyện ngũ sắc thạch mà bổ thiên đạo. Đây là một truyền thuyết lâu đời. Mà hắn lại từ trong miệng Nhạc Ấu Nương nghe được phần sau. Mấy vị bổ thiên thần nhân kia đem đại đạo bản thân cùng thiên đạo tương dung, rốt cục chứng được trường sinh đạo quả, thọ cùng trời đất. Chẳng qua là hắn không có nghĩ qua, lão tổ tông của ướm long đại thế giới lại là một trong những bổ thiên thần nhân năm đó. Mới vừa rồi hắn cảm giác được cổ khí tức này cực kỳ cổ quái kỳ lạ. Chính là cái nguyên nhân này. Thiên đạo vô hình. Thiên đạo chí bảo hữu hình. Thiên đạo không có chức. Thiên đạo chí bảo có chức. Thiên đạo đại công vô tư, mà người luyện chế thiên đạo chí bảo lại có tư tâm. Lão tổ tông của ướm long thế giới tất nhiên là sưu tầm đến lớn lượng thiên đạo mảnh nhỏ. Lấy những thiên đạo mảnh nhỏ này dung nhập vào trong ngũ sắc kim. Đồng thời phụ lấy đại đạo đạo tắc bản thân. Luyện thành một thiên đạo chi chung. Chính là miệng chuông trước mắt này. Ướm long đại thế giới có can đảm hạ lệnh tru diệt chuyển thế thân của Quan Vũ thần đế. Ngay cả chuyển thế thân thống trị chư thiên thần đế cũng dám giết. Này là to gan lớn mật bực nào. Chẳng qua nếu như ướm long đại thế giới nắm giữ thiên đạo chí bảo mà nói, đây cũng không phải là to gan lớn mật. Có thiên đạo chí bảo chính là thay thế được thiên đạo, thay trời hành đạo. Người luyện chế bảo vật này bản thân cũng đã biến thành một phần thiên đạo. Tuổi thọ vĩnh cửu chính là thiên. Lời hắn nói chính là nhân gian chí lý. Thần đế mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng cũng là đế hoàng dưới thiên đạo, chịu thiên đạo ước thúc. 200 vạn năm chính là thọ nguyên cực hạn của thần đế, mà người trưởng khống thiên đạo chí bảo, thọ nguyên vô cùng dài. Bất kỳ thần đế nào ở trước mặt hắn cũng là một đứa bé, bé nhỏ không đáng kể. Vô tận thọ nguyên cơ hồ có thể sánh ngang tiên nhân, có vô cùng tuổi thọ có thể tu luyện. Loại nhân vật này nhất định kinh khủng vô cùng, coi như là thần đế chỉ sợ cũng không kịp. Thậm chí bọn họ có thể điều khiển thần đế, đem thần đế biến thành tượng gỗ của bọn hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 647 dẫn ngộ thiên đạo. Vì vậy, hạ lệnh giết chết Quan Vũ thần đế chuyển thế thân cũng là không coi vào đâu. Giang Nam nghĩ càng sâu một bước, thầm nghĩ. Quan Vũ thần đế muốn sống ra thế thứ hai, chuyển thế trùng tu có thể là có ý tứ muốn nhảy ra bọn họ trưởng khống. Thiếu niên áo vàng cũng mượn hai mắt của Giang Nam nhìn đi, nhìn chỉ chốc lát, cười nói. Đây chính là lạc ấn của thiên đạo chí bảo. Khó trách người đàn bà kia không dám tự mình đến lấy pháp bảo của nàng. Thiên đạo chí bảo bực này, uy lực rất cao. Đừng nói thần tôn chi bảo, coi như là thần đế cũng có thể trấn áp. Bảo vật của ta tất nhiên cũng là bị bảo vật này trấn áp. Ngay cả thần đế cũng có thể trấn áp. Giang Nam sợ hãi, thất thanh nói. Không thể nào. Người trưởng khống thiên đạo vượt xa thần đế có lẽ còn có thể. Nhưng một kiện pháp bảo cũng muốn trấn áp thần đế. Không khỏi có chút khoa trương a. Thiếu niên áo vàng cười lạnh nói. Làm sao không thể nào. Bản thể thiên đạo chí bảo này trấn áp một phần pháp bảo của ta. Ngay cả pháp bảo của ta cũng có thể trấn áp. Trấn áp thần đế chẳng phải là chuyện tình dễ dàng sao? Giang Nam cảm giác thật sâu rung động. Tinh tế đánh giá chuông lớn lạc ấm này. Chỉ cảm thấy thiên đạo chí bảo lạc ấm này vô cùng ảo diệu. Tản mát ra khí tức trấn áp chư thiên. Đừng nói thần ma luyện chế pháp bảo. Thần tôn chi bảo gì? Coi như là chư thiên. Cũng sẽ bị thiên đạo chí bảo trấn áp. Loại bảo vật lạc ấm này bí hiểm, vượt qua hắn từ trước chứng kiến bất kỳ pháp bảo, làm cho người ta rung động không gì so sánh nổi. Tới chỗ này, pháp lực thần thức của hắn phản phất quay về hỗn độn, bị trấn áp ở trong người, không cách nào nhúc nhích. Nơi đây không có long tộc cường giả trấn thủ. Nói vậy cũng là lão tổ tôn của Ướm Long đại thế giới đối với thiên đạo chí bảo lạc ấm cực kỳ có lòng tin. Cho là chỉ cần chuông khắc ở đây, liền không người nào có thể cướp lấy pháp bảo nơi đây. Không cần có người trấn thủ. Giang Nam đánh giá những lạc ấm này, bất giác có một loại cảm giác ngộ đạo. Theo ánh mắt của hắn yên lặng ở trong đó, hắn lĩnh ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, pháp lực của hắn chậm rãi nhúc nhích xuống. Sau đó thần thức phản phất như thai nhi trong cơ thể mẹ. Chậm rãi giãn ra thân thể. Ma ngục huyền thai kinh lập tức khởi động. Chậm rãi vận chuyển. Dần dần, tốc độ của ma ngục huyền thai kinh càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền đạt tới cực hạn mà Giang Nam từ trước có thể thúc giục. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Lấy tốc độ cao hơn vận chuyển. Càng lúc càng nhanh. Ma ngục huyền thai kinh lâm vào trong hưng phấn trước nay chưa có. Liều mạng từ trong hoa văn của thiên đạo chí bảo hấp thu dinh dưỡng. Điên cuồng bổ túc đến trong môn công pháp này. Tổ tôn chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đủ sợ. Muốn làm được điểm này,